Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, Holland xem xong liền không chút do dự chuẩn bị xuất phát. Hắn nhìn đến dưới lầu không có gì người, quyết định trực tiếp nhảy xuống đi. Ai ngờ mới vừa nhảy ra đi, Cố Cảnh Dạ liền đã trở lại. Holland, ta theo chân bọn họ chào hỏi, lập tức liền giúp chúng ta tìm. Ngươi không cần, cấp, Holland trong lúc nhất thời tịch thu trụ thân mình, vì thế Cố Cảnh Dạ lời nói còn chưa nói xong, liền tận mắt nhìn thấy một cái bóng đen nhảy xuống. Ngoạ tào, đây chính là bảy lâu a. Hắn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lập tức vọt tới bên cửa sổ, vừa muốn đi xuống vọng, một đôi tái nhợt tay lại đột nhiên xuất hiện, một phen cầm cửa sổ khung, sau đó Holland chống cửa sổ. Giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, sợ tới mức Cố Cảnh Dạ sau này lui một bước, đôi mắt lại đối thượng một đôi màu đỏ đôi mắt. Holland mệnh lệnh nói, quên này hết thầy, ta đi ra ngoài tìm Tiểu Đức Tiểu Bố. Người ba cái giờ sau lại tỉnh lại, Cố Cảnh Dạ lập tức lại là một trận quen thuộc đầu váng mắt hoa. Đầu óc như là lâm vào một mảnh hỗn loạn, hắn sau này lui hai bước liền chính mình ngã xuống. Vừa lúc ngã vào hắn trên giường, giải quyết xong Cố Cảnh Dạ, Holland lại lần nữa thả người nhảy xuống, lần này mới vừa biến thành con rơi, lại nghe được phía sau một cái quen thuộc tiếng thét chói tai. Ngoạ tào, Liễu Thanh Điền vừa lúc lại đây lấy đồ vật, thấy được toàn bộ quá trình, Holland đành phải trò cũ trọng phóng ra đổ Liễu Thanh Điền. Nhìn Liễu Thanh Điền ngã vào Cố Cảnh Dạ trên người, hắn lần này cuối cùng thuận lợi mà đào thoát. Holland hoa hơn một giờ, mới từ nội thành bay đến vùng ngoại thành, nhanh chóng tìm được rồi kia gian phòng ở. Vòng một vòng không tìm được mở ra cửa sổ, hắn đành phải rơi xuống đất gõ vang lên cửa phòng. Môn nhưng thật ra khai đến rất nhanh, là một cái cao gầy thanh niên, tướng mạo bình thường, sắc mặt tái nhợt, cạo tóc húi cua, ăn mặc thâm sắc áo gió. Nhìn đến Holland tựa hồ còn có điểm cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu, đem chúng nó trả lại cho ta, Holland vươn tay thảo. Muốn hắn người mang tin tức, cái kia thanh niên lại hướng hắn phía sau nhìn nhìn, người nào đều không có, vẻ mặt tựa hồ có chút thất vọng, người một người tới, ân, người rốt cuộc là người nào? Ta kêu Ngô Việt, Cảnh Dạ hắn có hay không nhắc tới quá ta? Người nhận thức Cố Cảnh Dạ? Nghe được lời này Ngô Việt càng thất vọng rồi, hắn tránh ra thân mình, người tiên tiến tới uống ly trà, trả lại cho ta, hảo. Người tiên tiến tới, Holland khẽ nhíu mày, hắn vừa rồi liên tục sử dụng hai lần huyết tộc chi mắt. Lãng phí không ít tinh lực, hơn nữa một hơi bay xa như vậy, hắn hiện tại lại đói lại mệt, đã không có sức lực lại sử dụng lần thứ ba huyết tộc chi mắt. Cho nên đành phải đi theo hắn đi vào. Tiến vào sau, Holland vẫn cứ không có cảm ứng được Tiểu Đức Tiểu Bố tồn tại. Hơn nữa ngửi được nồng đậm yên vị, lập tức nhăn lại mi tới, bắt lấy Ngô Việt tay, truy vấn nói, chúng nó ở đâu, tới nhân loại thế giới sao? Holland còn chưa như thế nóng nảy quá, khác quỷ hút máu có lẽ chỉ biết đem bọn họ con rơi làm như truyền tin công cụ. Nhưng là Holland không quá giống nhau, hắn ở lâu đài cổ thời điểm quá cô độc, tịch mịch đến đem người mang tin tức đều coi như bằng hữu. Cho nên mặc kệ là Tiểu Đức vẫn là Tiểu Bố, đối hắn mà nói đều rất quan trọng. Trong phòng ánh sáng hơi ám, bên trong gia cụ bài trí nhưng thật ra thực bình thường. Ngô Việt không có đẩy ra hắn tay, ngược lại chủ động lôi kéo hắn, đem hắn đưa tới sofa trước ngồi xuống. Đổ ly rượu vang đỏ đưa cho hắn, đồng thời mở ra tivi, ta nhớ không lầm nói, ngươi kêu Holland, đúng không, ngươi là Anh quốc người. Ân, Holland không có uống kia rượu, tiếp nhận sau liền thuận tay đặt ở trên bàn, không uống rượu, ta không thích uống rượu, hút thuốc sao? Không, quả nhiên là như thế này, khó trách hắn lại giới yên, kia tới ly cà phê. Ngô Việt nói xong cũng không đợi hắn trả lời liền lo chính mình vào phòng bếp cho hắn hướng cà phê. Lúc này Holland mới chú ý tới, trong TV truyền phát tin cư nhiên là Cố Cảnh Dạ. thoạt nhìn là bóng rổ thi đấu ghi hình. Cao trung thời điểm Cố Cảnh Dạ đã nảy nở, ngũ quan cùng hiện tại giống nhau đẹp, chỉ là so sánh với dưới nhiều vài phần tính trẻ con. Trên mặt là dương quang xoái khí tươi cười, cả người đều tản ra cường đại tự tin quang mang. Ngô Việt trở về gặp Holland đang xem, cười nói, rất tuấn tú đi, ta trước kia thích nhất hắn đánh bóng rổ bộ dáng, như là sẽ sáng lên. Hắn ở ta trong mắt là toàn bộ thế giới nhất lóa mắt người. Ta thật hâm mộ ngươi có thể có được hắn, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có có được hắn, Holland không tự giác mà nắm chặt nắm tay. Ở nỗ lực khống chế được chính mình muốn ăn, bức thiết hỏi, chúng nó ở nơi nào? Hắn cảm giác chính mình càng ngày càng đói bụng, cho nên càng thêm vội vàng mà muốn tìm đến tiểu đức tiểu bố sau đó rời đi nơi này. Ngô Việt siết chặt chén rượu, mặt trầm xuống dưới, vừa rồi thân thiện tươi cười hoàn toàn không thấy. Kỳ thật ta thực ghen ghét ngươi, ghen ghét đã chết, vì cái gì ngươi có thể cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy? Mà ta, 3 ngày, chỉ là 3 ngày, hắn liền nói nị, ngươi hẳn là hỏi hắn, Holland đã lười đến giải thích bọn họ chỉ là bằng hữu. Ta hỏi qua, hắn nói chúng ta không thích hợp. Hắn nói ta không phải hắn đồ ăn, Holland không rõ Ngô Việt vì cái gì muốn nói này đó. Nếu là ngày thường hắn còn có thể nghe một chút, nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn biết, ngươi chừng nào thì có thể đem chúng nó trả lại cho ta. Đừng nóng vội, nghe ta nói xong, Ngô Việt hơi hơi cúi đầu, từ mâm cầm lấy một cái quả táo, dùng dao gọt hoa quả chậm rãi tước lên, thở dài nói, ta thật sự thực yêu hắn. Ta hèn mọn, thật cẩn thận mà thích hắn, ta trộm đi hắn đồ vật, một bên muốn thu gom hắn hết thảy, một bên lại tưởng khiến cho hắn chú ý, chính là hắn căn bản không biết, hoặc là đã biết cũng sẽ không minh bạch tâm tình của ta. Rốt cuộc hắn vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, là mọi người tiêu điểm, thích người của hắn có nhiều như vậy. Mà ta chỉ là một cái không thế nào thu hút người thường, kỳ thật ở Ngô Việt công khai theo đuổi Cố Cảnh Dạ phía trước, hắn liền theo đuôi quá đối phương rất nhiều lần, cố ý chế tạo rất nhiều lần ngẫu nhiên gặp được, nhưng mà lúc ấy Cố Cảnh Dạ cũng đã là người theo đuổi vô số. Như thế nào sẽ chú ý tới tướng mạo thường thường hắn? Nhưng hắn không nghĩ từ bỏ, ở kia chàng điên cuồng theo đuổi hắn đem cái gì đều giao ra đi. Hèn mọn mà cầu xin Cố Cảnh Dạ, hy vọng hắn có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Nhưng càng là như thế, Cố Cảnh Dạ lại càng là lãnh đạm mơ siêu ở trong tù 3 năm. Ngô Việt chẳng những không có buông, ngược lại càng ái, ít nhất hắn là như vậy cho rằng, hắn vẫn là ái Cố Cảnh Dạ, đến chết không phai, hắn nguyện ý dùng cả đời thời gian đi yêu hắn. Chẳng sợ hắn không yêu chính mình cũng không quan hệ, hắn trước kia bằng hữu đều nói hắn là phạm thiện, nhưng là hắn không để bụng, Holland nhẫn nại tính tình gật đầu, nga thanh, sau đó nghe được chính mình bụng tựa hồ lại kêu 2 tiếng. Lập tức có chút nóng nảy lên, hắn tối hôm qua cắn qua Cố Cảnh Dạ, nhưng là không hút quá nhiều, vốn là tính toán lên lớp xong hồi ký túc xá lại uống dịch Diệp Thanh đưa tới huyết túi. Kết quả lại bị chuyện này hoàn toàn đánh gãy. Ta là trên thế giới này người yêu hắn nhất. Ngô Việt tiên sinh, thỉnh ngươi đem chúng nó trả lại cho ta. Holland nói những lời này thời điểm. Đôi mắt đã có điểm đỏ lên. Hắn tầm mắt có chút không chịu khống chế mà hướng Ngô Việt trên cổ quét. Ở hắn trong mắt, lúc này Ngô Việt sao sao như là biến mất. Chỉ còn lại có lưu động mạch máu. Cả người đều tản ra nồng đậm mùi hương. Holland thiếu chút nữa trực tiếp phát tới. Hắn khấu khấu sofa bên cạnh, lý trí nói cho hắn. Không thể, Holland, người giống như có chút khẩn trương. Người không cần sợ hãi. Ta không có ác ý. Người biết ta vì cái gì mời ngươi lại đây sao? Ngô Việt cười cười, biểu tình lại có chút hạ xuống. Holland lắc đầu, đồng thời hướng phía sau ngồi ngồi. Bởi vì ngươi là Cảnh Dạ hiện tại thích nhất đồ vật. Nếu nói ta đem ngươi cấp trộm đi, hắn sẽ chú ý tới ta sao? Tiểu đức tiểu bố rốt cuộc ở nơi nào? Holland rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nhào lên đi đem Ngô Việt ấn ở trên sofa. ngữ khí cường ngạnh mà đánh gãy hắn. Ha, người sức lực còn man đại sao? Người thật sự muốn biết bọn họ ở nơi nào nói? Liền cấp Cố Cảnh Dạ gọi điện thoại đi. Làm hắn lại đây, ta không có mang di động ra tới. Đem ngươi di động cho ta, hắn đã sớm đem ta kéo đen. Ngô Việt trên tay dao gọt hoa quả rơi xuống đất, quả táo cũng lăn đi ra ngoài. Hắn nhìn cái kia quả táo, tựa hồ có chút xuất thần. Ta chỉ là muốn gặp hắn, ngươi trước đem chúng nó trả lại cho ta. Ta đem chúng nó cầm đi sủng vật thị trường giá thấp bán đi, hắn rốt cuộc nói lời nói thật. Cười cười, ta không thích con rơi. Thì thật ta cho rằng ngươi sẽ nói cho Cảnh Dạ tới giúp ngươi thu hồi quay lại đâu. Không nghĩ tới chính ngươi một người chạy tới, cho nên Ngô Việt lưu lại tờ giấy đều không có nói. Làm hắn một người tới, hoặc là không được báo nguy linh tinh nói. Hắn hiểu biết Cố Cảnh Dạ, tốt như vậy cơ hội hắn nhất định sẽ ra mặt. Cho dù là vì người khác, hắn đều muốn thấy hắn một mặt. Tốt nhất là có thể làm hắn nhớ kỹ chính mình. Hắn lúc trước sở dĩ trộm đi Cố Cảnh Dạ thích nhất bóng rổ. Cũng là vì cái này, hắn mấy ngày trước từ trong nhà lao ra tới sau, hỏi thăm một chút Cố Cảnh Dạ gần nhất sự tình, liền vẫn luôn muốn tìm hắn, chỉ là Ngô Việt vào không được Cố Cảnh Dạ chung cư. Cho nên đem chủ ý đánh tới Holland ký túc xá, hắn ngay từ đầu kỳ thật chỉ là muốn đi xem Holland trong ký túc xá có hay không Cố Cảnh Dạ lưu lại. Đồ vật hảo trộm thuận đi, kết quả trong lúc vô tình phát hiện hai chỉ ngủ ở hộp tiểu con rơi. Cảm thấy rất có ý tứ, lâm thời nảy lòng tham, đem chúng nó bắt lại nhét vào trong bao. Kết quả này hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn ầm ĩ. Thiếu chút nữa đem bao đều cấp rảo phá, Ngô Việt khống chế không được chúng nó, lo lắng bị cắn thương liền trực tiếp cầm đi bán đi. Nghe được lời này, Holland bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng cạnh cửa hướng, lại phát hiện môn bị khóa lại, đang muốn trực tiếp đá môn thời điểm, Ngô Việt chậm rãi đi tới, cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn gặp Cố Cảnh Dạ một mặt thôi, hắn nhất định sẽ tìm đến ngươi, đúng không, đừng nói chuyện, Holland che lại lỗ tai, nỗ lực nói cho chính mình, hắn không phải đồ ăn, không phải đồ ăn. Không phải đồ ăn, sau đó một chân đá vào trên cửa, không khai, cầu ngươi, giúp ta đi, Holland, Ngô Việt thấy vậy lộ ra cầu xin biểu tình. Mở cửa, mau, Holland đã nghe không rõ hắn nói cái gì. Hảo đi, Holland, nếu ngươi khăng khăng phải đi nói, cũng đừng trách ta, Ngô Việt nói cúi đầu nhặt lên tủ giày thượng dựa vào gậy gộc. Holland quay đầu nhìn hắn một cái. Ngô Việt kinh ngạc phát hiện cái kia thiếu niên đôi mắt cư nhiên biến thành màu đỏ. Ngươi, hắn chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên, không tự chủ được mà sau này lui một bước, sau đó cổ bị một con lạnh băng tay bóp lấy. Hồi ức đến đây kết thúc, sau lại sự tình hắn cũng nghĩ không ra, không cần phải nói, hắn vừa rồi quả nhiên vẫn là mất khống chế, hơn nữa lần này mất khống chế thật sự hoàn toàn. Holland duỗi tay đi sờ sờ đối phương cổ, băng lãnh lãnh, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Hắn cắn chết hắn, Holland ngồi ở trên sofa, ngây người vài giây, có chút không biết làm sao. Tuy rằng ở ra cửa phía trước, hắn liền suy xét quá sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mặc kệ từ tuân kỷ thủ pháp góc độ, vẫn là từ hắn tự thân ý thức tới nói, hắn đều không hy vọng làm như vậy. Hắn đi vào nhân loại thế giới là vì học tập, mà không phải tưởng trở thành hỗn thế ma vương A, cho nên đường này hết thảy chân chính phát sinh thời điểm. Hắn vẫn là có chút ngốc, cũng mặc kệ hiện tại khoảng cách trời tối còn sớm, hắn tìm ra Ngô Việt điện thoại bát đánh Lilian điện thoại. Vốn dĩ chỉ là theo bản năng mà hành vi, hoàn toàn không nghĩ tới tỷ tỷ cư nhiên thật sự tiếp. Lilian, người không ngủ sao? A. Không có biện pháp, thủ tục là muốn cùng nhân loại giao tiếp a, tổng không thể làm cho bọn họ nửa đêm tới ta công ty đi. Lilian, ta vừa rồi cắn chết một người. Cố Cảnh Dạ, Lilian hơi dừng một chút, hỏi, ngươi không khống chế được. Không, không phải hắn, Holland đơn giản nói một chút sự tình trải qua. Lillian tự hỏi trong chốc lát, an ủi nói, ngươi đừng có gấp, ta dạy cho ngươi xử lý như thế nào thi thể. Ngươi đi trước kiểm tra một chút nhà hắn còn có hay không những người khác. Holland kiểm tra hắn phòng thời điểm, phát hiện hắn trong phòng cư nhiên tất cả đều là cố cảnh dạ ảnh chụp. Còn có không ít poster, rậm rạp dán đầy toàn bộ phòng. Nếu là ở ngày thường Holland khẳng định vẻ mặt bình tĩnh. Chính là lúc này, hắn nhìn cố cảnh dạ gương mặt kia, đột nhiên có một loại quái quái cảm giác. Hắn không suy nghĩ cẩn thận đây là cảm giác gì. Hắn dùng Ngô Việt điện thoại bát đánh cố cảnh dạ một cái khác tư nhân dãy số. Là ta, Holland, Holland, người ở đâu? Cảnh dạ, Holland hô lên tới thời điểm chính mình đều sửng sốt một chút. Hắn sờ sờ miệng mình, đáp, ta còn ở tìm tiểu đức tiểu bố. Hết chương.